anh đâu rồi, nụ cười anh gửi nơi khuyết vân trăng. Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều, những nỗi nhớ đến em đông đầy bình hoa và lê tiêu. Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh âm thầm, lời yêu thương thường hay nói cùng em. Ngày xưa bên dòng sông điều hiu, ngôi nhà tranh thấp thoáng dáng của em hiền. Nhà tôi ngay làng bên tìm sang thăm làm quen, phút chốc nghe lòng yêu mến. Em xinh tươi hồn nhiên tuổi trăng tròn, tiếng nói trong như suối ngàn. Ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu. Mùa đông đã tạm phai, mùa xuân đang tìm đến, tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Sao chỉ anh lẻ loi.

dò sao tim anh phải sống trong cô đơn. Những ước tình cố quên rồi cũng qua.

ai qua mẹ dâu, nếu anh được sống từ đầu vẫn muốn bên em như ngày thơ ấu. Nếu mai rời xa nhìn lại trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra như tuyết mùa hè dàn người trong màu áo trắng phao. Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu thương nhớ. Và nếu thời gian trở lại thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày. Thank you. anh vô tâm hứng ngờ nên vô tình đánh mất hai ta. Rất khó để đến với nhau, đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Chia tay nhau nhé, để ta biết được có yêu nhau không. Mình biết cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, điều ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở dòng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu. Gió đông qua trước hiên nhà, sao xác lá rơi đầy khắp sân. Ngỡ bước chân em thật gần, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ buồn cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương. Tuyết ơi xin đừng mãi rơi nỗi buồn ta. Tay ngắn làm sao với được em. trên phố hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quên em như ngày đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tâm hồn